Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441: Ma nhân cùng ma thú khác nhau. Trong kinh mạch những biến hóa này, không có ai biết, hết thảy đều là đang ở không muốn người biết phương yên lặng hoàn thành. Lúc này mỹ nhân Vịnh Làm Nhâm nhất trợn mở con mắt, lúc bên cạnh hắn đã đứng cọng lông lộ ra mấy người. Hắn hoảng hốt hồi lâu mới tỉnh ngộ lại. A, vừa nãy là ai đánh lén ta? Ta liền gặp được một tia bạch quang thiểm quang. Cọng lông lộ ra chỉ cách đó không xa một cụ xấu xí không sót mấy thi thể. Cũng là một bộ không hiểu dáng vẻ. Chúng ta vừa mới từ thần hố bên dưới chạy đến. Gặp lại ngươi thời điểm, người này liền nằm ở nơi đó. Mà ngươi cũng ngủ ở nơi này. Không biết xảy ra chuyện gì. Xấu xí yêu. Lại là hắn. Nhâm nhất vẫy vẫy đầu. Cố gắng nhớ lại chính mình mới vừa rồi cũng trải qua cái gì đó. Sau một lúc lâu, vẻ mặt âm trầm nói. Ta thật giống như biết cái gì. Người này, hắn muốn chiếm đoạt ta linh thức. Sau đó, không biết tại sao, thất bại, chiếm đoạt, nhân linh thức còn có thể chiếm đoạt sao? Tam Thạch không hiểu nhìn cọng lông lộ ra. Cọng lông lộ ra vuốt chòm râu, rất là khẳng định nói. Đối phương công kích ngươi linh thức. Tiểu tử, ta muốn đoán không nói bậy. Ngươi nên là chúng một loại tà thuật, kêu đoạt xá mới đúng. Này xấu xí đồ vật muốn đoạt xá ngươi linh thức. Chiếm cứ thân thể của ngươi. Thật là ác độc. Có lẽ này Hải Vịnh trận pháp chính là này bởi vì vây khốn chúng ta thiết kế. Đại gia, đoạt xá không ly kỳ. Dù sao người này hiện tại thân thể tức là thú loại lại xấu xí không chịu nổi. Không người nào có thể tiếp nhận chính mình biến thành cái bộ dáng này. Ta có thể hiểu được. Này trận pháp chẳng lẽ cũng là hắn làm cho? Đây cũng quá nghịch thiên chứ. Nhâm nhất thật sự là không có cách nào tưởng tượng. Hắn vẫn cho là cái này trận pháp là cái kia xúc thủ quái làm ra đến. Không nghĩ tới, nghĩ đến chính mình thu phục xúc thủ quái sau, cũng không có thể lập tức rời đi Hải Vịnh. Hắn không thể không tin tưởng. Đầy đủ mọi thứ, đều là xấu xí yêu lấy ra. Mục đích là vì rồi đem người vây khốn. Tốt đoạt xá, cũng may, hắn âm sai Dương Thác còn sống, cũng không có để cho đối phương được như ý, nhưng là không biết rõ làm sao làm được, nghĩ đến thân mình thể thiếu chút xíu nữa, sẽ do một người khác xa lạ linh thức tới thao túng. Hắn cũng không khỏi được một trận buồn nôn cộng thêm chán ghét. Lúc này, có linh linh tán tán năm nào chạy trốn tới trên bờ cát đến. Bọn họ đều là mới vừa rồi Hải Vịnh nổ tung sau người may mắn còn sống sót. Nhâm nhất không chút nghĩ ngợi liền giơ chân lên. Đem xấu xí yêu thân tử đạp về phía những thứ này năm nào. Năm nào môn trải qua này đất rung núi chuyển. Vốn là thần hồn bất an. Lúc này bị nhâm nhất đến như vậy vừa ra. Nhất thời bị dọa sợ đến khắp nơi tán loạn. Hơi có chút kinh sợ chim. Chờ phát hiện bị đá tới đổ vật. Chẳng qua chỉ là một cụ xấu xí yêu tử thi sau. Từng cái lại đánh bạo súm lại. Xúc sinh chính là xúc sinh. Rõ ràng thi thể này chính là đồng loại. Cũng không thấy bọn họ có bài xích. Như ong vỡ tổ sông lên. Người một cái ta một chảo. Rất nhanh thì đem xấu xí yêu thi thể chia cắt xong. Cái tràng diện này không nói ra máu tanh. Mọi người mặc dù không vui. Thì cũng chẳng có gì phản ứng. Ngược lại là tịch mặc, tựa hồ vẫn không thể tiếp nhận, xoay người liền phun rồi cái ào ào, xách xách xách, lại không thể không từng va chạm xã hội, về phần như vậy chứ sao, vạn oánh bĩu môi một cái, một bộ cay nghiệt mặt nhọn, nàng thập phần coi thường tịch mặc cố ý một bộ yểu điệu đại tiểu thư phạm nhi, nhìn liền đặc biệt muốn khi dễ, trên thực tế, nàng là thật có nhiều chút oan uổng tịch mặc. Tịch mặc tính cách vẫn luôn tương đối dứt khoát quả quyết. Là một cái tư thế hiên ngang hiệp nữ. Nếu như là không phải quả thật không thoải mái. Nàng cũng sẽ không lộ ra như vậy dáng vẻ suy nhược đến. Dù sao trong ngày thường nàng. Cũng là một thật là mạnh chủ. Cũng giống vậy không tiếp thụ nổi như thế nhu nhược dáng vẻ. Vạn oánh nói xong lần này cay nghiệt lời nói sau. Nhưng là tự cười nhạo cười. Đại khái nàng trong xương ngược tính đã thâm căn cố đế. Trong lúc nhất thời rất khó biến chuyển. Chính nàng cũng biết rõ mình khuyết điểm chỗ. Nhưng là một chút muốn thay đổi ý tứ cũng không có. Ái trách trách, nàng chính là như vậy ta đi ta tố nữ nhân. Ai cũng không sửa đổi được nàng. Bao gồm chính nàng, Tịch Mặc lau mép một cái nôn. Thật sâu nhìn nàng một cái. Cái này thường ngày tổng hội phản kích cô nương. Rốt cuộc học được ẩn nhẫn. Đem cơn tức giận này nuốt xuống. A Cáp, có thể tính nhìn thấy ngươi môn rồi. Một cái rất đột ngột giọng oang oang. Đột nhiên từ sóng biển bên trong truyền tới. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Chính là Lưu canh giữ ở trên thuyền lớn Ngô Thế Huân. Lúc này hắn một bộ chật vật lạn lội dáng vẻ. Bị sóng biển đánh thẳng vào. Sống chết du không tới. Bên cạnh hắn có người đàn ông xa lạ. Thật sự là không nhìn nổi. Xách quần áo của hắn. Đem hắn giống như kéo chó chết như thế kéo lên bờ. Người đàn ông này nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong. Bả vai thượng tọa đến một cái tiểu tiểu manh manh thú. Thoáng cái liền hấp dẫn tới vạn oánh sự chú ý. Cái kia, người khỏe, nhận thức một chút, ta tên là Vạn Oánh. Không biết nên xưng hô ngươi như thế nào. Nữ nhân này cùng tầm thường khuê các nữ tử rất không giống nhau. Căn bản liền không biết cái gì gọi là đoan trang kín đáo. Lời kia vừa thốt ra. Không riêng gì người đàn ông này cau mày. Chính là cọng lông lộ ra mấy cái quen thuộc người nàng. Cũng bị lôi được không nhẹ. Chờ lâu không có kết quả. Cái này ngạo kiều nữ nhân có chút nhỏ than phiền bĩu môi. Uy, người câm á. Nói với ngươi đâu rồi. Cũng sẽ không lý tới nhân à. Nam nhân xa lạ cau mày. Chỉ là dọn dẹp trên người mình quần áo ướt sũng. Căn bản không nghĩ đáp lại Vạn Oánh. Mọi người không nhận biết này người đàn ông xa lạ. Nhâm nhất nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Chính là cùng hắn đồng thời thoát đi vân mộng giới mộng phi nhân cùng ma. Hắn vẫn không có tìm được cái này hai người. Một lần cho là mình nằm mộng. Không nghĩ tới bọn họ lại cùng Ngô Thế Huân lan lộn chung một chỗ. Mộng đại ca, ma tiền bối. Thật đúng các ngươi. Ha ha ha, thật sự là quá ngoài ý muốn á. Nhâm nhất nhiệt tình như lửa tiến lên. Muốn mang đến kích tình ôm. Lại bị mộng phi nhân đưa ra một cái tay chặn. Ui ui ui, cho ta chú ý một chút ảnh hưởng. Nếu như nhâm nhất cái mỹ nhân. Mộng phi nhân bị đem ôm một cái ngược lại cũng không không ưa. Hai nam nhân lời nói. Chỉ tưởng tượng thôi nổi da gà đã thức dậy. Cát, nhâm nhất khinh bỉ liếc hắn một cái. Ngược lại đối ma đưa tay ra. Ma tiền bối. Biển rộng mênh mông còn có thể gặp nhau. Hai ta cái thật có duyên phận. Người nói là cũng phải không? Hừ, nhận biết ngươi, ta đoán gặp vận rủi lớn. Ma kiểm bên trên mặc dù không tràn đầy, thân hình này nhưng là quơ quơ. Rất nhanh thì xuất hiện ở nhâm nhất tay ba trong lòng bàn tay. Nha, người này đồ vật nhỏ lại biết nói chuyện. Ngươi là thần thú sao? Ngô Thế Huân tự nhận là người thứ nhất nhận biết hai người này. Lúc này mới biết ma biết nói chuyện. Ma thập phần khinh thường hướng về phía Ngô Thế Huân nhổ bãi nước miếng. Cái gì thần thú? Phi, ta là ma vương. Không nên làm lăn lộn ta đời sau loại. Tiểu khả ái nghi ngờ nói. Ma vương, chưa nghe nói qua. Ta cũng chỉ nghe nói qua ma thú. Ngươi không phải là ma thú thăng cấp mà đến đây đi. Mặc dù ma khinh thường, nhưng cũng không nguyện ý bị người hiểu lầm. Theo giải thích, ma thú như vậy cấp bậc thấp sinh vật, lại có thể cùng ta cường đại ma vương đại nhân như nhau. Ngạch ngươi nói ngươi là ma vương đại nhân. Này thân thể, sách sách sách, kém ma thú mấy chục ngàn lần a. Tam thạch trợn trắng mắt, tiểu tiểu âm thanh lẩm bẩm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.